Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ủa, phù thủy dù có chết cũng chẳng ai quan tâm, vậy thì khóc có ý nghĩa gì? Nói xong, à lánh sang một bên, à phải xem bộ phim ngôn tình này thật hoàn hảo. Trần Khánh Dư bước đến chỗ cô, đôi mắt long lanh của cô vẫn còn ngậm nước, khiến hắn có chút mềm lòng. Hắn bước lại chỗ anh, dẫm chân lên chân anh vừa bị bắn. Anh cắn răng chịu đựng, đau nhưng đó chẳng là gì cả. Cô đau khổ bất động bị trói trên ghế, nước mắt rơi lã chã, không thể nói gì hay làm gì. Trần Khánh Dư cúi người xuống thấp nhìn vẻ mặt đau đớn của anh mà hài lòng, cất giọng giễu cợt. Thế nào? Mày đấy. Hôm nay mày phải trả giá cho tất cả những chuyện mày đã làm. Cả nhà mày cũng vậy. Tao hận tất cả, đều là do gia đình mày. Dồn mẹ tao vào đường cùng mà chết. Công ty tao phá sản, sống còn thua con chó, là cũng do mày ban tặng. Những đau khổ đó hôm nay tao sẽ từ từ trả cho mày. Còn cả cô ta, để mày phải nhìn người mày yêu thương thống khổ. Hắn nói rồi đi đến chỗ cô. Đây là ân oán giữa hai chúng ta, không liên quan đến cô ấy. Tao khuyên mày tha cho cô ấy, nếu không kết cục không phải là mày không biết. Anh sắc lẻm nhìn hắn như báo trước hắn sắp xảy ra chuyện không tốt lành. Trần Khánh Dư không nói gì, gạt cần súng nhắm vào cánh tay cô. Băng! Tiếng súng nổ ra, lại thêm một dòng máu đỏ từ cánh tay mềm mại của cô chảy xuống. Cô đã hốc hác hơn do mất máu. Cô khẽ khóc, rất đau. Trần Khánh Dư chưa từng ở đó, hắn lướt súng lên thái dương cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tức giận màu hổ phách. Mặc dù chân bị thương, nhưng không biết là do đâu, anh đứng bật dậy quên đi cả đau đớn, lao đến chỗ cô. Không cần biết là như thế nào, nhưng nếu có thể đỡ cho cô một phát đạn cũng cam lòng. Bằng, một phát đạn lại vang lên. Nhưng thật may mắn, lần này bị lệch quỹ đạo do anh đẩy hắn ra, nếu không hậu quả thật khó có thể tưởng tượng được. Trần Khánh Dư nhíu mày tỏ vẻ rất không hài lòng nhìn anh, và cô, kẻ khóc người cười thật chướng mắt. Hắn đứng dậy định cho hai người hai phát đạn, cứ thế mà xuống Hoàng Tuyền tâm tình, cũng không để ý nãy giờ không thấy Phan Sở Ngọc đâu. Bỗng tiếng bước chân đều đều chạy vào, nhiều người lắm thoáng chốc đã đứng trước mặt bọn họ. Là cảnh sát, anh cư nhiên lại dám gọi cảnh sát. Lần này Trần Khánh Dư đã quên mất một việc, anh là người mưu sâu thế nào. Động sai một bước có lẽ tiêu tan cả đời. Anh đã bị bắt về tội bắt người trái phép, tống tiền và cố ý gây thương tích. Yêu cầu anh hợp tác chịu trói sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cảnh sát lành nghề quen thuộc với những câu nói, nói một tràng đầu súng vẫn một mực chĩa vào người hắn. Trần Khánh Dư thấy tình hình không ổn, xung quanh đều là cảnh sát đặc nhiệm, chắc hẳn đã bao vây toàn thể nơi này. Với lại còn là cảnh sát do anh gọi đến, sao có thể là chó săn bình thường. Xác định một con ruồi cũng không thể bay ra, hắn làm sao có cơ hội. Từ trước đến nay, bao lần nào cũng là hắn thua, mà vẫn không thể rút kinh nghiệm. Thù hằn càng lúc càng sâu. Chuyển biến đến cùng, vẫn là không có hồi kết. Cũng không thể ngờ lại có kết cục này. Trần Khánh Dư cùng Phan Sở Ngọc bị bắt. Thừa biết dưới quyền lực to lớn của anh thì họ sẽ ngồi tù bao lâu? Nhẹ là trung thân, nặng là tử hình. Lần này hai người họ muốn hại người cũng không hại được. Rồi cái gì hồi kết cũng phải hồi kết. Hai người họ ngồi tù trung thân, mọi chuyện anh bày cái màn tình cảm để gạt cô lúc trước cũng bại lộ. Kết quả là dỗi cả tháng, đồng nghĩa với việc anh phải ngoan ngoãn nghe lời cô một tháng, hay nói cách khác là ô xin. Mọi báo tố đã đi qua và trôi vào dĩ vãng. Anh và cô, hai người lại một lần nữa chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường. Cô vẫn là trung thành với bộ váy cưới trắng thuần khiết. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại thêm son phấn, làm cô thoáng chốc biến thành thiên sứ, khiến bao nhiêu phóng viên không thể bỏ lỡ cơ hội mà chụp lấy chụp để. Nhưng ở đằng sau vẫn không kém phần trai tài gái sắc. Lưu Viễn cùng Gia Vân của họ cũng hạnh phúc như vậy mà nắm lấy tay nhau. Cả lễ đài vô cùng rực rỡ bởi hai cô dâu tựa như mỹ nữ. Tiếp đó lại là hai chú rể từng phong lưu và tàn bạo, nói một người khác không dám nói hai. Hết hôm nay, họ chính là phu nhân của mình thống trị. Cuộc sống sau này chắc hẳn chật vật lắm, nhưng cũng sẽ vô cùng hạnh phúc khiến người ta phải ganh tị. Cha xứ đọc một loáng lời thề, cả bốn người đều gật đầu đồng ý, rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào vô tận. Cười hạnh phúc đến nỗi rơi cả nước mắt, cô và Gia Vân đến màn. Thầy Hoa cầm tay cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net